Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 323, chương 318, nộ giết. Người vây xem đều trầm mặc không nói, rất muốn biết, Tô Viêm đến cùng có thể hay không ra tay. Rốt cuộc, tổ điện đánh tới một đám kỵ sĩ, chiến lực siêu tuyệt, để thiên kiêu đều thất sắc, nói là bọn họ nắm giữ đại sát khí. Không phải chuyện nhỏ, huống hồ Khang Nguyên chính là tinh vực chí tôn. Hiện tại hai phe ra tay, hắn đến cùng là chủ động đón đánh, vẫn là tránh né không chiến. Sư huynh, Tả Dương im nguyên suy yếu, ở Tô Viêm lại một lần nữa vượt qua một đạo tinh hoa sinh mệnh thời khắc. Tả Dương tình huống mới chuyển biến tốt không ít, khi thấy đem bọn họ vây nhốt tóc đỏ nam tử thời khắc. Con mắt đều đỏ, không nên gấp gáp, từ từ nói, Tô Viêm trầm giọng hỏi, không nghĩ tới bế quan thời điểm, Tả Dương bọn họ gặp nạn rồi, tổ điện người đến, đánh tới một đội kỵ sĩ, bảo là muốn tới đối phó ngươi. Tả Dương đỏ mắt nói rằng, chúng ta chết đi không ít đệ tử, nhưng là đại sư tỷ đang bế quan, vô pháp gây dựng lại chiến trận. Hiện tại bọn họ người đều bị bức ép đến Lạc Nhật lĩnh bên trong. Tổ điện, lại là bọn họ. Tô Viêm hai mắt lộ ra hàn khí. Thật không nghĩ tới, tổ điện sẽ trong khoảng thời gian ngắn bên trong sai kỵ binh lại đây. Tô Viêm, ngươi đàng hoàng ở lại đây, nơi nào đều không cho phép đi, lẳng lặng đợi ta chủ tiến lên. Tóc đỏ nam tử âm u mở miệng, nhớ kỹ, ngươi nếu là dám to gan rời đi Bắc Đầu Tinh, Bắc Đầu một mạch đệ tử liền xui xẻo rồi. Các ngươi Thiên Huyền Tinh Vực có tư cách gì cùng ta Bắc Đầu một mạch là địch? Tả Dương giận tím mặt, hắn là đuổi tới báo tin, kết quả bị Khang Nguyên thủ hạ kiềm chế lại, thậm chí bảo đánh cho một trận, kém chút chết đi, vô liêm sỉ, ngươi tên rác rưởi này. Còn xem thường ta Thiên Huyền Tinh Vực, ta xé nát ngươi miệng. Một cô gái cười gằn nói, giơ bàn tay lên, mạnh mẽ quất về bên trái Dương, hồn nhiên không đem Tô Viêm để ở trong mắt. Bạch, Tô Viêm nhảy vọt một cái đứng lên đến, cả người dường như một khẩu xuất khiếu sát kiếm, lan tràn đi ra, từng sợi hung quang, muốn nứt trời. Tô Viêm ánh mắt lạnh lùng quét về phía nàng, hai mắt lộ ra nhanh như tia chớp sát quang, cắt rời hư không, lập tức đem cô gái này chấn chia năm xẻ bầy, phảng phất một quyển gió lạnh bao phủ tới, người xung quanh như rơi vào hầm băng, càng thêm khó có thể tin. Tô Viêm trừng một mắt, sống sờ sờ trừng chết rồi một cái Khang Nguyên tùy tùng. Tô Viêm, người thật là to gan. Tóc đỏ nam tử bọn họ kinh nộ ra giá, này mười mấy cái Khang Nguyên thủ hạ, khí tức đều là bạo phát, thậm chí bọn họ các tộc lấy ra một bức trận đồ. Mỗi một bức trận đồ đều đỏ đậm như huyết, đan dệt rườm rà hoa văn. Tóc đỏ nam tử tức giận nói, nếu ngươi muốn chết ta tác thành ngươi, ta chủ thượng chính là vì phòng ngừa ngươi chạy trốn. Đặc ý để chúng ta chấp trưởng một bộ đại sát khí, đưa người đè ép. Loạch xoạch, mười mấy tấm trận đồ phát sáng, dáng đỏ cuồn cuộn, lượn lờ sát niệm, làm toàn bộ bị lấy ra thời khắc, mười mấy tấm trận đồ bắn mạnh đến trong hư không, hợp làm một thể, hóa thành một tấm màu đỏ thẫm thần đồ. Dù sao cũng là Khang Nguyên lấy ra đại sát khí, không phải chuyện nhỏ. Cái bộ này trận đồ bạo phát thời khắc, trên trận đồ hiện ra một khẩu cự hung, ngẩng đầu thôn hống, giống như bạch hổ thần thú, dâng trào ra ngàn vạn trọng màu đỏ thẫm thần quang. Bệ ngạn trận đồ, có người thất sắc, đây là một bộ dị thường quý trọng trận đồ. Bệ ngạn càng không cần phải nói, là một loại thái cổ cự hung, chiến lực cực cường. Trận đồ này hoàn mỹ diễn hóa ra bệ ngạn pháp tướng. Trong lúc nhất thời như cùng một đầu cự hung vấn thế. Thân thể cao lớn che kín bầu trời. Tô Viêm, ngươi cho ta bé ngoan ở lại chỗ này, nơi nào đều không đi được. Tóc đỏ nam tử cười nhạt nói xong, Bệ Ngạn trận đồ liền treo ở đây, thức tỉnh đến trạng thái mạnh nhất, che lấp chu vi một dặm, muốn đem nơi này phong ấn lại, lưu lại Tô Viêm, Khang Nguyên. Tô Viêm đáy mắt lóe ra một tia lạnh lẽo tia sáng, cả người bạo trào ra khí tức, mãnh liệt leo lên, người xung quanh hóa đá. Nguyên bản bọn họ cho rằng Bệ Ngạn trận đồ có thể nhốt lại Tô Viêm trong thời gian ngắn. Ai biết Tô Viêm sau lưng dựng lên đếm không hết cự hung bóng mờ, phảng phất hơn trăm đầu vương giả cự hung ở đây vấn thế. Âm âm, đủ để nứt trời hung khí bạo phát, thiên này đều không che được. To lớn Bệ Ngạn pháp tướng đều đang vặn vẹo, cái bộ này trận đồ đều run rẩy theo. Tô Viêm chân đạp trời cao, cả người bay lên trời, giống như ánh mặt trời ngang trời, mang theo kinh thế chiến lực, nghiền nát Bệ Ngạn, to lớn trận đồ cũng chia năm xẻ bảy, nổ thành một mảng lớn cho tàn. Ngươi, tóc đỏ nam tử bọn họ ngốc, từng cái ngốc tiết ở đây, khuôn mặt đều cứng ngắc xuống, cả người ứa ra hơi lạnh, làm sao có khả năng? Bọn họ cả người tóc gáy dựng thẳng, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, người này làm sao có khả năng sẽ mạnh như vậy? Bệ Ngạn trận đồ này ở nói thế nào cũng có thể nhốt lại thiên kiêu trong thời gian ngắn, nhưng là Tô Viêm vừa đối mặt, chỉ bằng vào uy thế liền nghiền nát cái bộ này quý giá trận đồ. Không, bọn họ hoảng sợ, cả người run rẩy, bởi vì trong hư không dẫm đạp xuống một cái to lớn bàn chân từ trên trời giáng xuống, để vùng thế giới này bắt đầu run rẩy, tầng tầng cương vực đều lún xuống rồi. Chúng ta là Khang Nguyên thủ hạ, bọn họ sợ hãi mở miệng, từng cái sụi ngã xuống đất, loại sức mạnh này căn bản là không có cách chống lại. Nhưng là bàn chân đã thiết huyết vậy dẫm đạp xuống, mười mấy cái Khang Nguyên thủ hạ bị Tô Viêm một cước cho dẫm chết ở chỗ này, nổ thành cho tàn, thật là khủng khiếp, đầy trời mùi máu tanh, để người vây xem đều sợ hãi. Từ Tô Viêm ra tay đến kết thúc, bọn họ liền Tô Viêm cái bóng đều không nhìn thấy, điều này nói rõ hắn đã rời khỏi nơi này. Cho tới Khang Nguyên sắp xếp thủ hạ buồn cười, liền hắn góc áo đều không có nắm lấy. Tốt, hả hê lòng người, ha ha ha, thực sự là hả hê lòng người. Tinh không giác hiện ra hình ảnh, để Tinh Nguyên cười to nói, không hổ là chúng ta bắt đầu một mạch thiên kiêu, lúc nên xuất thủ liền ra tay, nho nhỏ thiên huyền tinh vực cũng dám tới trong này ngang ngược. Ha ha, chờ Tô Viêm sống qua tai nạn này, ngươi đang cười đi, Hàn Tấn âm u nói rằng, nói không chắc Tô Viêm lòng bàn chân bôi dầu, chạy mất rồi. Tinh Nguyên sắc mặt lạnh lẽo, nói rằng, đúng đấy, nhiều như vậy không cốt khí đệ tử chạy mất, muốn đám rác rưởi này làm gì? Diêu Quang Điện chủ bọn họ trầm mặc không nói, không sai, tổ điện một đội kỵ sĩ đánh tới, sự tổn thất của bọn họ nặng nề. Ở Tiêu Văn bọn họ thành lập nhân mã gấp rút tiếp viện thời khắc, rất nhiều đệ tử chạy trốn, đem Tiêu Văn bọn họ cho hãm hại. Khai Dương Điện chủ ở trong lòng thở dài, hồi tưởng lại những năm này tranh quyền đoạt lợi, đối với môn hạ đệ tử quản thúc nhiều lần thư giãn, hắn có chút tự trách, hắn cũng không nghĩ tới sinh sôi loại này bầu không khí. Hắn cảm thấy tất yếu thanh lý môn hộ, bằng không đều là một ít cỏ đầu tường. Lạc Nhật Lĩnh, Tô Viêm tốc độ lạ kỳ nhanh, lấy xúc địa thành thốn, vượt qua hư không, Lạc Nhật Lĩnh cách nơi này cũng không đặc biệt xa xôi. Lấy tốc độ của hắn, không cần một nén nhang thời gian, liền có thể vượt tới. Lạc Nhật Lĩnh phương hướng, tham gia trò vui tu sĩ cũng không ít. Lạc Nhật Lĩnh này như là một tòa màu sắc đỏ rực dãy núi, rộng lớn mà lại bàng bạc. Căn cứ nghe đồn ở Cửu Viễn niên đại, có một vầng mặt trời rơi xuống Lạc Nhật Lĩnh, từng bước hình thành một cái đặc thù cương vực, độ nguy hiểm cũng không nhỏ. Ta nghe thấy được mùi máu tanh, không biết bắt đầu một mạch tổn thất đến cùng thế nào rồi. Tổ điện, đầy đủ đánh tới mười mấy cái kỵ sĩ, thậm chí có 10 vị kỵ sĩ, có thể tạo thành chiến trận, sức chiến đấu cực đoan khủng bố. Thiên kiêu đều nghe đến đã biến sắc, tổ điện gốc gác quả nhiên là đáng sợ, rất khó phỏng đoán. Lạc Nhật lĩnh khu vực biên giới, có không ít tu sĩ ở ngóng nhìn. Toàn bộ Lạc Nhật lĩnh cương vực rất lớn, bởi vì địa vực nguy hiểm, dẫn đến ở đây qua lại tu sĩ phi thường ít ỏi. Mau nhìn, có người giết ra đến rồi. Người vây xem tinh thần rung mạnh, nhìn thấy Lạc Nhật lĩnh lối vào, sát quang cuốn trời, đều đánh nứt trên không đỏ rực đám mây. Đó là một vị khí thế mạnh mẽ tổ điện anh kiệt, nhấc theo một khẩu chiến mâu màu máu, con người lạnh lẽo âm trầm. Hắn cưỡi ở một cái toàn thân màu tím vật cưỡi bên trên, cầm chiến mâu màu máu đánh giết mà đến. Hê hê, chạy cái gì? Ta luôn luôn không giết nữ nhân, đặc biệt là mỹ nhân. Tổ Hưng khoác đen sẫm chiến giáp, toàn thể lộ ra khủng bố huyết sát khí, như là một vị thần ma vọt ra, đang đuổi giết một cái hoa nhường nguyệt thẹn nữ tử. Đáng tiếc, vị này bắt đầu một mạch kiệt xuất nữ đệ tử, cũng bị bắt sống rồi. Người xem cuộc chiến phát ra tiếng thở dài, tùy ý Phùng Tiểu Mục tốc độ nhanh hơn nữa, cũng rất khó trốn ra được. Tổ Hành cưỡi vật cưỡi là tử điện thú, nhanh như chớp giật, mấy hơi thở đều sắp đuổi kịp Phùng Tiểu Mục. Hê hê, âm lãnh âm thanh truyền tới, để Phùng Tiểu Mục dùng mình. Đặc biệt là vật cưỡi đã vồ giết mà đến, quang tử điện thú phun trào ra đến gợn sóng, để Phùng Tiểu Mục đều rất khó chống đối, bay ngang ra ngoài, ho ra một ngụm máu. Không muốn thương nàng, đây là ta con mồi. Tổ Hưng âm khí âm u cười, tử điện thú nhất thời nghỉ chân ở trong hư không. Hắn lấy ra một cái tấm võng lớn màu máu, trong lưới này có không ít xinh đẹp nữ nhân bị ràng buộc. Hiện tại tấm võng lớn màu máu buông ra, hướng về Phùng Tiểu Mục bao phủ. Phùng Tiểu Mục con ngươi lóe ra một tia tuyệt vọng, nàng cũng có một tia quyết đoán. Lấy ra một khẩu sắc bén đao nhỏ, muốn một chết chi, tiểu mỹ nhân, ở trước mặt ta ngươi liền chết tư cách đều không có. Ngươi hết thảy đều thuộc về ta. Tổ Hưng dùng phi thường tự tin giọng điệu nói xong, hắn cao cao tại thượng nhìn xuống Phùng Tiểu Mục, dò xét nàng nổi bật thân thể, càng xem càng thỏa mãn, không nhịn được cất tiếng cười to. Nhưng là một tầng mênh mông hư không khí tức đột nhiên hiện lên mà đến, xoay chuyển khu vực này hư không. Phùng Tiểu Mục quỷ dị biến mất ở tại chỗ. Ai dám ngăn trở ta? Tổ Hưng sắc mặt âm trầm lại, phẫn nộ quát, lăn ra đây cho ta. Sư ca. Phùng Tiểu Mục trắng xám không huyết trên gương mặt tuôn ra kinh hỉ, nàng nhận ra được xúc địa thành thốn khí tức. Tô Viêm, là ngươi đầu này tạp ngư sao? Lăn ra đây cho ta. Tổ Hưng nổi giận, người mặc chiến giáp leng keng vang vọng. Hắn cưỡi ở tử điện thú bên trên, cầm chiến mâu màu máu, phẫn nộ quát, lăn ra đây lãnh cái chết. Bạch, ngay ở đây là, mênh mông hư không vặn vẹo lên. Có người ngơ ngác, nhìn thấy bên ngoài mấy trăm dặm, một cái đáng sợ cái bóng ở nhảy lên, vượt qua hư không trong quá trình, nhìn thấy Phùng Tiểu Mục thương tổn, cùng với tấm võng lớn màu máu bên trong bị giam cầm nữ tử. Điều này làm cho Tô Viêm nộ huyết sôi trào, hồi tưởng lại ở Hoa Hạ Liên Minh một ít tao ngộ. Nghiệt xúc, Tô Viêm ngửa mặt lên trời gào thét, toàn bộ Lạc Nhật lĩnh đều ở nhỏ bé run run, bốn phía người vây xem tê cả da đầu. Tô Viêm người còn chưa tới, hắn tiếng gào đã truyền đến, mà sau lưng đều dựng lên một con chân long, nương theo hắn gào thét. Ầm ầm, toàn bộ thiên địa đều chia năm xẻ bảy, cuồn cuộn sóng âm, giống như cửu thiên ngân hà rơi xuống đất, gợn sóng năng lượng khủng bố đến mức tận cùng. Tổ Hưng trong mắt tràn ngập hoảng sợ, hắn thất khiếu chảy máu, toàn bộ thân thể đều đang run rẩy. Phốp, Tô Viêm dường như ma chủ vượt qua hư không mà đến. Hai tay của hắn giương ra, trấn áp thiên địa càn khôn, đem Tổ Hưng kể cả tử điện thú, giữa trời xé thành hai đoạn. Hống, canh năm, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.